Tất cả mọi người của đấu khí học viện lúc này đã tăng sĩ khí lên cao ngất, phá quân vệ đã chính thắng xâm nhập vào nhân tâm. Lão gia hỏa, ngươi thật hung ác, ngươi dùng những người thực lực mạnh nhất đối phó với những người tu vi yếu nhất của chúng ta là có ý gì? Kiệt Nhĩ Đặc thua liền ba trận, sắc mặt liền trở nên khó coi. Lão bất tử này, đây chỉ là ba đệ tử yếu nhất của chúng ta mà thôi, ta không vô sỉ như ngươi đâu. Hàn Giang Đào không khách khí với Kiệt Nhĩ Sâm, liên tục chiến thắng ba trận Hàn Giang Đào đã cười tươi như hoa, mà Nhạc Thành, Nạp Duy Tư, Tư Mã Yên Nhiên vẫn chưa xuất hiện, ba người này mà ra trận thì chắc chắn không có vấn đề gì. Cuối cùng hôm nay đã có thể báo thù, hừ, Kiệt Nhĩ Sâm dĩ nhiên không tin lời của Hàn Giang Đòa, lập tức nói với người bên cạnh. Mau cho Yến Hiểu Kỳ sớm lên trường, lần này chúng ta phải thắng. Vòng thứ tư bắt đầu, mà Pháp học viện liền có một thân ảnh đi lên trên đài, một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp. Trận này ta đi thôi. Nhìn thấy mỹ nữ uyển chuyển kia đi lên trên đài, Tư Mã Yên Nhiên liền nói với Nhạc Thành, không đợi Nhạc Thành trả lời đã tiến lên trên đài. Cái này, sắc mặt của Nhạc Thành liền trở nên bất đắc dĩ, hắn nhìn thấy rõ ràng Tư Mã Yên Nhiên đã có một vẻ ghen tuông, nữ nhân ăn giấm chua chính là thứ đáng sợ và nguy hiểm. Góc truyện audio.com, nhất, biểu ca, phải làm sao bây giờ? Tô Hân Nhi mà Nhạc Kiều đều bất đắc dĩ nhìn Nhạc Thành. Nhìn rồi hãy nói, Nhạc Thành bất đắc dĩ đành phải chờ đợi, nếu hai nữ nhân này thật sự quá đáng thì mình phải tiến lên ngăn lại. Một số nam nhân nhìn thấy Tư Mã Yên Nhiên thì đôi mắt sáng rực lên. Yến Hiểu Kỳ cũng thu hút chú mục của rất nhiều người. Hai nàng ở giữa sân đánh giá nhau một lúc, cách trương,